Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình lắc đầu. Trước khi đến, anh đã hỏi qua rồi. Thật ra, trước đây anh ít ra ngoài. Khi còn tai điếc, chân tàn, mọi việc anh đều nhờ Lục Chính Hành giúp đỡ. Lần này đeo bó chân, lại cùng vợ đi xa, anh nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, không để mình giống kẻ ngờ nghịch khiến vợ phải bẽ mặt. Anh đưa phiếu thịt 3 cân ra, rồi quay sang hỏi Lâm Uyển. Vợ, chúng ta mua thịt gì đây? Lâm Uyển chăm chú quan sát, nhìn quanh khu vực bán thịt, rồi hỏi người bán. Bây giờ còn thịt gì thế? Người thanh niên phụ trách bán thịt chỉ vào các miếng thịt trên bàn, nói. Thịt mỡ không còn, thịt ba chỉ còn một ít, chủ yếu là thịt nạc. Lâm Uyển gật đầu, quyết định mua một ít ba chỉ và một cân thịt nạc. Sau đó, cô hỏi thử liệu phiếu thịt còn lại có thể đổi thành xương để ninh nước dùng hay không. Ví dụ, một cân phiếu đổi được ba cân xương chẳng hạn. Người thanh niên lắc đầu, giọng hơi thô. Xương ống không ai mua, một cân thịt đổi được hai cân xương. Lấy không, xương ống hầm canh cũng không tệ, nhưng đổi như vậy thì không lời lắm. Lâm Uyển thử hỏi thêm nhưng người thanh niên kiên quyết lắc đầu, ánh mắt đầy cảnh giác. Cậu ta nhìn cô, rồi liếc qua Lục Chính Đình, ánh mắt lộ rõ sự ghen tị. Vợ anh ta xinh đẹp như vậy, giờ anh còn muốn chiếm lợi mua thêm thịt. Không có cửa đâu, thịt này để tôi mua về ăn còn hơn. Người thanh niên hậm hực, theo bản năng ưỡn ngực, khoe đôi cánh tay thô to của mình, như muốn so bì với Lục Chính Đình. Dáng vẻ anh ta giống một con gấu đang triển lãm sức mạnh, ngầm ý rằng, tuy tôi không cao to, đẹp trai như anh, nhưng tôi chắc chắn vạm vỡ hơn, có thịt hơn. Lục Chính Đình nhướng mày, không hiểu anh ta đang cố làm gì. Lúc này, từ phía sau, một người đàn ông khiêng bao tải lớn đi tới, nói với Lục Chính Đình. Nhường đường một chút, Lục Chính Đình không nghe thấy tiếng, cũng không nhìn thấy người đang tiến lại. Thanh niên bán thịt vẫy tay thô lỗ, quát, điếc à, tránh ra chỗ khác mau. Lâm Uyển nghe vậy thì nổi giận, kéo tay Lục Chính Đình sang bên cạnh rồi quắc mắt giống lên. Anh kêu cái gì mà kêu? Người thanh niên thấy cô hung dữ thì rụt cổ, lý nhí lẩm bẩm. Bộ dạng đẹp thế mà hung dữ quá, bảo anh ta nhường một chút thôi, đứng ì ra đó, điếc thật à. Người đàn ông khiêng bao tải vừa đặt đồ xuống, quay đầu lại, chợt nhận ra Lục Chính Đình, liền kêu lên. Ôi, anh Lục, tôi là Tằng Khải đây, chúng ta từng gặp ở đại hội ủy ban cách mạng huyện mà. Lục Chính Đình nghi hoặc nhìn người này, ánh mắt dừng lại ở cánh tay phải của anh ta. Cánh tay chỉ còn lại phần trên, tay áo phía dưới trông rỗng. Cách chương.